Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 338, CC Dojo. Tử thi thổ nhưỡng, họa địa vi lao. Theo Aozora quát khẽ một tiếng, đại địa bên trên hiện lên một đạo nặng nề hắc sắc phong ấn thuật thức, bao phủ cả tòa rừng rậm. Chạy gấp bên trong, Sukahara Musashi cùng Hiroki hai người lập tức dừng bước. Lưng tựa lưng cảnh giới liếc nhìn bốn phương tám hướng. Bạch, bạch, hai đạo tiếng xé gió về sau. Aozora cùng Xuây Chi hai người, một trước một sau vây quanh hai người. Aozora thản nhiên nói, chờ đã lâu, hai vị, các ngươi là, chấm ngoặc kép. Khi thấy rõ Aozora cùng Xuây Chi hóa trang về sau, Hiroki cực kỳ hoảng sợ. Konoha ninja, các ngươi vậy mà là Konoha ninja. Aozora cùng Xuây Chi hai người đều không có làm bất kỳ che giấu, đeo Konoha băng đô bảo vệ, bởi vậy tùy tiện liền bị Hiroki nhận ra thân phận. Sukahara Musashi âm thanh lạnh lùng nói, Hiroki, không cần phải nói cái gì, bọn họ xuất hiện ở đây, hiển nhiên đã quyết định phản bội đại danh. Nói xong, hắn rút ra bên hông hẹp dài đao võ sĩ. Ta đã sớm nói, đem quốc gia lực lượng quân sự phó thác cho đám này không có tín ngưỡng. Chỉ bằng tiền bạc làm việc ninja, sớm muộn sẽ phát sinh vấn đề. Xuây Chi đồng dạng rút ra chính mình trường đao, nói, Musashi tướng quân, ninja cũng có chính mình nhẫn đạo. Hiroki thấy chiến đấu không thể tránh né, thế là cho Sukahara Musashi phân tích nói, nơi này hẳn là bị bày ra kết giới, chakra lại không ngừng trôi qua, không thể đánh lâu. Sukahara Musashi gật đầu nói, biết, tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, hắn đã vỡ nát dưới chân đại địa, bắn nhanh đến Xuây Chi trước người. Thật nhanh, tại hiện thân nháy mắt, Xuây Chi đã mở ra Serinian. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn là kinh ngạc phát hiện chính mình Serinian lại cũng ẩn ẩn có chút khó mà hoàn toàn bắt được Sukahara Musashi thân hình. Aozora ánh mắt hơi rét, đây chính là võ sĩ đỉnh phong, mau lẹ không gì sánh được tốc độ xuống, căn bản không cho ninja thi triển nhẫn thuật cơ hội. Có thể nói, đạt tới dạng này thực lực võ sĩ, phổ thông ninja tại bọn hắn trước mặt đã biến thành người bù nhìn đồng dạng. Bất quá, Xuây Chi cũng không phải phổ thông ninja. Keng, quả nhiên, Sukahara Musashi cái này mau lẹ không gì sánh được một chém, bị tinh thông kiếm thuật, quen thuộc kiếm thế Xuây Chi tùy tiện ngăn trở. Không cần hoàn toàn nhìn rõ Sukahara Musashi toàn bộ động tác, chỉ dựa vào ngắn ngủi bắt được bóng dáng, hắn liền dự phán ra Sukahara Musashi ra chiêu. Quan chiến Hiroki sắc mặt lập tức biến đổi. Sukahara Musashi kiếm thuật coi trọng nhất kích tất sát. Bình thường ninja lần đầu gặp phải Sukahara Musashi, lần đầu giao thủ xác suất rất lớn bỏ mình. Bây giờ lần đầu giao thủ chưa phân thắng bại, như vậy thực lực của đối phương tuyệt sẽ không yếu tại Sukahara Musashi bao nhiêu. Cái này tuyệt đối là một trận ác chiến. Sau một kích, không chờ Sukahara Musashi ra chiêu, Xuây Chi liền bắt đầu điên cuồng tấn công. Hồ quang điện ở trên người lập lòe, liệt diễm tại kinh mạch lưu truyền. Trong khoảnh khắc, Xuây Chi toàn thân tế bào sinh động hẳn lên, huyết dịch giống như chảy xiết không tắt sông lớn, toàn thân cao thấp tràn đầy vô tận lực lượng. Keng, keng, keng, một nháy mắt, trong rừng rậm vang lên một trận dày đặc kim loại giao kích thanh âm. Những này giao kích âm thanh thanh thúy mà du dương, nhưng dày đặc trùng điệp ở cùng nhau, thế cho nên trở nên cực kỳ địa thứ tai, để người nhịn không được sinh ra buồn nôn cảm giác. Tốc độ của hai người cực kỳ mau lẹ, chạy gấp ở giữa kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đao kiếm vạch phá dài Sora bạch mang, cùng với không đoạn giao đánh sinh ra đốm lửa nhỏ. Hai người tấn mãnh mà gấp rút tại toàn bộ trong rừng rậm giao thủ, nhấc lên từng đợt nồng đậm bụi mù, chặt đứt từng khỏa che trời đại thụ. Aozora thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hiroki. Xuây Chi biết thời gian quý giá, trực tiếp sử dụng lôi hỏa kim thân bí thuật,